1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, chạy nạn. Lý Tiên Sinh, Thang Lập Văn tự lẩm bẩm, làm sao đều không có suy nghĩ ra cái này Lý Tiên Sinh là phương nào nhân sĩ. Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Cơ. Những này đại lão danh tự vừa tiến vào não hải, liền bị hắn lắc lắc bộ óc văng ra ngoài. Đây là quyết định không thể nào. Những người này cùng hắn Thang gia không có một mao tiền quan hệ. Là tuyệt đối không có khả năng đi yêu cầu Vu Đức Hoa đến giúp hắn. Mấu chốt có thể hay không mời được đến Vu Đức Hoa vẫn là một cái khác nói. Mà lại Vu Đức Hoa nâng lên vị này Lý Tiên Sinh thời điểm, là mang theo ngưỡng mộ, khâm phục, tôn kính. Tại Hương Cảng, Vu Đức Hoa cũng là không kém gì Lý Siêu Nhân chi lưu nhân vật. Đối với Lý Siêu Nhân, Vu Đức Hoa là không có loại tâm tình này. Vì lẽ đó, nếu là thật tính giao tình, Thang gia vẫn là cùng Vu Đức Hoa càng đáng tin cậy một điểm. Sở dĩ cùng Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo như có gặp nhau là bởi vì hắn tiện nghi thân thích Lý Hoa. Lý Hoa, Thang Lập Văn bộ óc đột nhiên một cái linh tỉnh. Đây là thực sự họ Lý. Chẳng lẽ Vu Đức Hoa nói tới Lý Tiên Sinh là Lý Hoa? Lý Hoa, Lý Tiên Sinh, Thang Lập Văn trong đầu hỗn độn một mảnh. Cái này Lý gia hắn chỉ cùng phụ thân hắn đi qua một lần. Về phần bối cảnh, hắn chỉ biết là nội địa tới, chưa từng có hỏi nhiều qua. Thậm chí lúc trước Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như giúp đỡ hắn, hắn chỉ cho là quan hệ của phụ thân hắn. Chẳng lẽ đây đều là bởi vì Lý Hoa? Tâm hắn có bực bội, đã không nghĩ ra, chỉ có về nhà hỏi hắn lão tử. Hắn không có thẳng về nhà, trong nhà khẳng định là không có người. Này lại cũng đều là tại trong quán làm công việc, xe còn không có tiến vào nội thành, điện thoại của hắn liền nhớ lại tới. Cha, đúng, đúng, Vu Thúc đi qua, không có chuyện gì, ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng, ta như thế lớn người, khẳng định có số, ngươi để lái xe đem chiếc xe tùy tiện tìm một chỗ ngừng. Ngươi nhanh đi nội địa, hiện tại liền đi. Một khắc đều không cần chậm trễ. Thang lão đầu đứng tại nhà mình tiệm mì trên lầu, một bên cầm điện thoại, một bên xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía dưới lầu nhìn quanh. Vội vàng nói, tuyệt đối không nên trở về. Nhớ kỹ, cha, chính là ta muốn đi nội địa, cũng không cần vội vã như vậy đi. Lại nói thay giặt quần áo cũng nên cầm mấy món đi. Thang Lập Văn giờ khóc giờ cười, nghĩ không ra phụ thân sẽ như vậy khẩn trương. Chúng ta có chuyện gì trở về rồi hãy nói có được hay không? Nói xong đang chuẩn bị tắt điện thoại, lại không nghĩ Thang lão đầu ở trong điện thoại gầm thét. Người đứa nhỏ này không thiệt thòi liền không nhớ lâu à. Trong này lợi hại, người nhất định phải ta nói với ngươi 100 lần đúng không? Đám người này không phải người. Là súc sinh, ngươi hiểu chưa? Ngươi nếu là hiện tại dám trở về, về sau cũng đừng nhận ta cái này ba ba. Hắn là thật không biết được cùng đứa con trai này giải thích thế nào. Đọc mấy năm sách, tại ngân hàng làm mấy năm sự tình, luôn cảm giác mình thể diện, rất ít đi phỏng đoán xã hội này âm u, quá lý tưởng hóa, cha. Thang Lập Văn nghĩ không ra Thang lão đầu sẽ tức thành cái dạng này. Bất đắc dĩ nói, công ty của ta sự tình còn có không ít đâu. Ta như vậy đi thẳng một mạch, chẳng khác gì là phí công nhọc sức a. Sự nghiệp của hắn vừa mới cất bước, hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hắn sẽ không cúi đầu, hắn sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Hắn tuyệt sẽ không hướng hắc ác thế lực cúi đầu. Người đang làm thì trời đang nhìn, ta bất thắng chính, cuối cùng cũng có kết luận. Thang lão đầu nói, ngươi bây giờ ký một bản trao quyền sách cho Kim Lộc tập đoàn, để lái xe mang về, chuyện này Vu Đức Hoa sẽ xử lý, ngươi đi trước nội địa, chờ danh tiếng qua trở lại. Cha, Vũ Đức Hoa nói Lý tiên sinh. Thang Lập Văn lúc này mới tới kịp hỏi. Chính là Lý Hòa, ngươi thấy qua, nếu không phải hắn chịu hỗ trợ, ngươi bây giờ nơi nào còn có mệnh cùng ta nói xong. Ngươi à, chính là nghĩ quá đơn giản. Thang lão đầu tiếp tục nói. Còn có, đi Thâm Quyến về sau, tìm ngươi đại chất tử. Hắn sẽ tại La Cương vị tiếp ngươi, sau đó an bài cho ngươi. Chỉ cần đến hắn địa phương, vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng. Hắn đối Phạn Lương hữu thân thủ, ấn tượng rất sâu sắc. Đại chất tử, Thang Lập Văn nghĩ không ra mình làm sao lại toát ra một cái đại chất tử. Chính là Dương Học Văn, người cô nãi đại tôn tử, tới qua nhà chúng ta. Ngươi đi qua về sau ít yếu ớt, nhớ kỹ, ngươi là đi tránh tai. Khách khí một điểm, Thang lão đầu tôn tôn dạy bảo. Ta đã biết, Thang Lập Văn cười khổ. Vậy ta lúc nào trở về? Hắn xem như nghe theo hắn lão tử ra ngoài tránh tình thế đề nghị. Nhưng là không thể một mực tại bên ngoài làm rùa đen rút đầu à. Hắn chẳng những có sự nghiệp, còn có lão bà cùng hài tử. Cái gì thời gian trở về, đây mới là hắn quan tâm nhất. Thang lão đầu thở dài nói, đây cũng không phải là chúng ta hai người có thể quyết định. Người ta bảo đảm ngươi một cái mạng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi đừng có lại rông dài, đi nhanh lên. Hai người lại giày vò khốn khổ vài câu, mới vội vàng cúp điện thoại, dựa theo thang lão đầu yêu cầu. Thang Lập Văn viết xong trao quyển sách, che xong con dấu liền giao cho lái xe, dặn dò vài câu về sau. Tại ven đường chặn một chiếc taxi hướng Thâm Quyến mà đi. Vừa ra khỏi miệng bờ, hắn liền gặp thật sớm chờ lấy Dương Học Văn. Trước kia liền tiếp đến cậu cha điện thoại. Lên xe đi, Dương Học Văn hô biểu thúc cũng hô không ra miệng. Tạ ơn. Thang Lập Văn phí hết đại lực khi mới bò lên trên chiếc này mới tinh đại xe hàng. Bây giờ đi đâu? Lái xe là Vạn Lương Hữu. Thang Lập Văn nói, nếu không tìm cho ta cái khách sạn, ta tại khách sạn cũng giống như nhau. Dương Học Văn cười nói, vậy liền không cần thiết, chúng ta chỗ ở còn nhiều, chỉ cần ngươi không chê là được. Lại nói, cậu cha nói muốn an toàn. Chúng ta nơi đó chính là nhiều người, với ai đụng cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Hắn hiện tại cùng Vạn Lương Hữu vì ở đây làm lâu dài sinh ý, đã ở đây thuê phòng ở, mướn công nhân, trừ ngày mùa cùng ngày lễ ngày Tết là rất ít về nhà. Đều là ôm một cái thái độ, chỉ cần có thể kiếm tiền, vất vả một chút cũng là không quan trọng, bởi vì cũ vật liệu gỗ cực kỳ chiếm không gian. Vì lẽ đó một đám người ở tại rộng rãi quan ngoại nông thôn, liên miên nhà dân cùng đợi phá rỡ túp lều, điều kiện vô cùng đơn sơ, liền nấu cơm địa phương đều là ngoài trời dựng thổ lò. Phía trên chỉ có một cái bốn cái đầu gỗ treo chống vải che mưa che chắn. Đừng khách khí, đợi lát nữa ta dùng nước lau cho ngươi lau bàn cùng giường. Dương Học Văn cho Thang Lập Văn tìm một gian không phòng, cầm khăn lau khắp nơi tùy ý phủi phủi. Tạ ơn, nơi này sơn thanh thủy tú, không khí trong lành, rất tốt. Thang Lập Văn nhìn xem trên đỉnh đầu mạc nhện cùng lồi lõm nhấp nhô bụi đất địa. Trái lương tâm nói, đã rất làm phiền ngươi. Hắn vẫn là nhớ kỹ hắn lão tử câu nói kia. Hắn là đến chạy nạn. Dương Học Văn cao hứng nói, dù sao đến ta cái này không cần khách khí, làm trong nhà mình là được. Ăn cơm đi. Phương Toàn tay đứng ở bên ngoài bếp lò bên cạnh, giờ nồi lớn cái sẻng, đôi ám hiệu giống như dắt cuống họng hô. Thiên vương lấp mặt đất hổ, gà con hầm nấm, thật xa đã nghe lấy đi. Được rồi, không tệ. Từng cái công nhân quẳng xuống công việc trong tay, bé heo đoạt rãnh giống như hướng bếp lò bên cạnh vây đi qua. Thiên vương lão tử tới, cũng không thể chậm trễ bọn hắn ăn cơm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.